Toàn bộ ngọn lửa năm màu được tiểu đỉnh tụ tập lại trùng quanh ngay chỗ của hắn, rồi bao phủ cả người của hắn lại. Thật ra cơ trưởng không mới chỉ trở thành thái thượng trưởng lão của cơ gia được 30 năm mà thôi, có thể nói là đại nhân vật yếu nhất trong cơ gia. Ngọn lửa màu tím ở tầng thứ 6 hỏa vực đã có uy hiếp chết người với các đại nhân vật. Diệp Phàm đã từng tận mắt nhìn thấy ở đó có không ít trò bụi hình dạng của con người. Tầng thứ 6 hỏa vực đã kinh khủng như thế, chứ đừng nói chi đến ngọn lửa tầng thứ 7, tuyệt đối là uy hiếp chí mạnh. Thật đáng tiếc cho cơ trưởng không, dù bản thân hắn có cường đại hơn, nhưng một khi đã bị ngọn lửa nằm màu bao phủ thì không thể nào chống đỡ được, khó có thể dập tắt. Thần lực của hắn hoàn toàn bị thiêu đốt, cơn đau đớn truyền khắp người, đến nỗi ngũ tạng lục phủ gần như bị chấn nát, toàn thân hắn lúc này lan lửa, mỗi một tấc da tấc thịt đều có mùi khét bốc ra, xương cốt đã bị thiêu rụi, thân hồng gần như là bị dập tắt. Hắn gầm thét một cách thê lương, lại nói, đây là ngũ hành chân hỏa trong truyền thuyết. Nghe thấy cái tên này, các tu sĩ ở đằng xa đều hít vào một ngụm khí lạnh, sự đáng sợ của ngũ hành chân hỏa không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần bản thân còn ở trong ngũ hành chân hỏa, thì chắc chắn người đó sẽ bị đốt cháy thành tro, không có cách dập tắt, cũng không có biện pháp phản kháng. Cơ trường không bị đốt thành một khối than đen, rơi xuống đất rồi không ngừng quay cuồng, mà không chỉ riêng hắn, có hơn một nửa cao nhân cơ gia ở bên cạnh cũng bị thiêu thành bụi bay. Chỉ có một số người cách cơ trường không khá xa mới tránh được một kiếp nạn. Còn mấy người tự cắt đứt nửa thân người của mình, bởi vì một khi đã bị ngũ hành chân hỏa đốt cháy thì không thể nào tự dập tắt được. Nên họ chỉ đành cắn răng tự cắt đứt nửa thân thể rồi vội vàng tránh ra đằng xa. Tất cả mọi người thấy vậy đều sợ hãi. Ngọn lửa này thật quá kinh khủng. Đồng thời, bọn họ cũng rất chấn động. Diệp Phàm chỉ là một vị thiếu niên, tu vi cũng không có cao, nhưng lại có thể trực tiếp giết chết một vị thái thượng trưởng lão cơ gian như vậy. Chuyện này chắc chắn sẽ làm chấn động Nam Vực. Diệp Phàm lớn lên, lên tiếng quát to. Trước có Khổng Tước Vương, sau có Ổ Nhà Đạo Nhân chém chết đại nhân vật cơ giả các ngươi. Hôm nay ta cũng muốn làm như họ. Hắn lại uống thêm một ngụm thần tuyền, sau đó liên tục thúc giục tiểu đình hội tụ ngũ hành chân hỏa lại xông về phía cơ trưởng không. Cách đó không xa, Cơ Huệ đã tự cắt đứt nửa thân thể hoàn toàn bị cháy khét của mình. Thần lực bà ta gần như đã bị thiêu đốt hết, nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ được tính mạng. Bà già đáng chết, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Diệp Phàm tiến lên định đánh chết Cơ Huệ, nhưng các cao nhân cơ gia tránh được một kiếp khi nãy vội vàng xuất thủ, cứu Cơ Huệ ra xa. Cùng lúc đó, từ trong hư không truyền ra một tiếng quát. Người phương nào dám tới Tiêu Giao Môn ta can quấy? Trưởng giáo và các thái thượng trưởng lão Tiêu Giao Môn bị kinh động rồi. Diệp Phàm nhìn qua cơ trường không, thấy người này đã bị biến thành than đen, thần hồn gần như bị dập tắt, thì hắn biết dù có tiên nhân ra tay cứu giúp, người này cũng không thể sống lại được. Hắn sử dụng bộ pháp thần bí đi tới trước tế đàn, rồi lấy một lượng lớn nguyên ở bên dưới tế đàn nạp vào. Đạo văn đã được khắc hạ từ lâu, chỉ cần có đủ nguyên cung cấp năng lượng là sẽ mở ra được vực môn. Diệp Phàm bay lên trời, huyền phù ngay giữa tế đàn. Năng lượng bàng bạc truyền ra, thần quang ngất trời, vực môn đã được mở, không gian xung quanh gần như bị chấn gãy. Diệp Phàm trực tiếp xông vào vực môn, bắt đầu vượt qua hư không. Trưởng giáo Tiêu Giao Môn đã tới nơi, khi thấy những việc đang xảy ra ở đây, thì đầu của hắn nổ ầm một tiếng, đây là một chuyện lớn. Hắn cảm thấy rất đau đầu, hơn bởi vì cao nhân cơ gia bị đốt cháy thành tro, một vị đại nhân vật bị tiêu cháy thành than đen. Chuyện này nhất định sẽ làm cả Nam Vực phải khiếp sợ. Chắc chắn cơ gia sẽ điên lên. Chờ tới một năm mà họ đã liên tục mất đi ba vị thái thượng trưởng lão, cả Nam Vực sẽ bị cơn giận dữ của họ khuấy động. Mau, mau chóng hủy tế đàn, không thể để hắn chạy trốn được. Có người thét lớn. Nhất thời có từng đạo ánh sáng xông về tế đàn, một tiếng nổ ầm vang lên, tế đàn bị nứt vỡ, hư không bị chấn nát, nhưng không có ai rơi xuống cả. Chậm một chút, sợ rằng hắn đã đi được mấy vạn dặm rồi. Hư không bị chấn vỡ như thế, tu vi của hắn không cao, chắc chắn hóa thành phấn vụn rồi. Nhưng Diệp Phàm đã sớm chuẩn bị, ngay khi đi vào trong hư không, hắn liền tiến vào bên trong một tiểu đỉnh của mình. Vì vậy, ngay lúc hư không tàn vỡ, hắn đã ở trong tiểu đỉnh được tình túy huyền hoàng tạo thành, bình yên vô sự. Tên súc sinh hèn hạ. Các cao nhân cơ gia còn sống

Quả nhiên là thần uy khó dò, mới vừa ra tay đã chém chết hắn rồi, không biết bây giờ tiến hành sưu hồn đại pháp còn có thể lấy được bí thuật vô thượng kia không. Thần hồn của hắn còn chưa mai một, ta ra tay tự có chừng mực. Cơ Hải Nguyệt nói thế, sau đó vùng tay lên định chộp lấy tiểu đỉnh kia, nhưng bỗng nhiên hắn biến sắc, nhanh chóng lui về sau mà quát lên: mau lui lại. Ầm một tiếng, khối băng khổng lồ đột nhiên vỡ nát ra, hàn khí tỏa ra khắp nơi. Diệp Phàm đã phá băng, hắn không nói lời nào, trực tiếp khu xử tiểu đỉnh trên đầu của mình. Rầm một cái, trong nháy mắt đã có ba tên đệ tử cư gia bị tử vong, bọn họ bị đỉnh trấn áp thành phấn vụn, chỉ còn lại chút xương máu còn đang phiêu tán trên không trung. Diệp Phàm cảm thấy thật đáng tiếc, hắn cố ý bị băng phong là muốn dụ mấy người bên cơ gia đến gần, sau đó dùng đỉnh do khí mẹ vạn vật luyện thành để giết chết toàn bộ bọn chúng. Không ngờ rằng Cơ Hải Nguyệt lại nhạy cảm đến như thế, nhanh chóng phát hiện được dị thường nên quát mọi người lui về sau. Cuối cùng Diệp Phàm chỉ đánh chết được có 3 người. Tên tiểu tử này quả nhiên là hèn hạ, đúng như những gì cổ tổ Cơ Huệ đã nói. 17 người còn sống đều rất tức giận, nghiến răng kèn kẹt. Vốn tình thế ban đầu là bọn họ thắng chắc, nhưng không ngờ lại tạo cơ hội để đối phương tiêu diệt mất 3 người, thật đúng là sỉ nhục. Thể chất của người quả nhiên rất đặc biệt, lại chống được dị tượng bằng tuyết do ta tu thành. Thần sắc của Cơ Hải Nguyệt bình tĩnh, không có chút cảm xúc dao động. Cơ Hạo Nguyệt chưa nói với người cái gì ư, ngay cả dị tượng của thân thể như hắn ta còn ngăn trở được, nó chỉ đến cái dị tượng bằng tuyết của người cơ chứ. Lời của Diệp Phàm nói không sai, thánh thể như hắn vô cùng đặc biệt. Một khi đối mặt với dị tượng, thì thân thể sẽ tự động sản sinh ra một lực lượng khác lạ, chống lại dị tượng bên ngoài, dường như không muốn cho các dị tượng đó khinh nhờn mình vậy. Hắn lấy một cành cây xanh từ Ngọc Tịnh Bình ra. Đây là cành của thánh thụ sinh ra thánh quả. Hiện giờ thần tuyền không còn nhiều lắm, Diệp Phàm bắt đầu ăn cành thánh thụ để bổ sung thần lực. Mỗi lần sử dụng đỉnh đều làm tiêu hao rất nhiều thần lực. Nếu như không có những đồ này để bổ sung thần lực, hắn sẽ không chịu nổi. Sắc mặt của Cơ Hải Nguyệt nhất thời trầm xuống nói: người nói bất cứ dị tượng nào cũng vô dụng với người ư, ta muốn xem thử thế nào. Ầm một tiếng, đột nhiên có một gốc cây cứng cáp như cầu long, giống như sừng rồng, tỏa sức sống vô hạn, xuất hiện ngay trong thế giới bằng tuyết trắng xóa. Gốc cây này thoáng cái đã vọt ra, làm trấn định tất cả mọi người ở đây. Vào giờ khắc này, dường như thời gian đã ngừng lại, cả không gian nơi đây dường như cũng chỉ còn có gốc cây này. Tất cả bằng tuyết đã biến mất, nhưng gốc cây đó lại trấn định cả phương không gian mọi người đang đứng. Xoẹt một tiếng, chỉ trong chớp mắt, gốc cây này vọt tới trước Luân Hải Diệp Phàm, dường như muốn phá vỡ vào bên trong. Biến cố này làm Diệp Phàm phải thất kinh, dị tượng này quả nhiên kỳ dị. Sau khi băng tuyết tan đi hết, gốc cây đột nhiên xuất hiện này lại có thể phong tỏa không gian. Đây chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy điều như vậy. Đột nhiên đóa hoa sen màu xanh trong Luân Hải của Diệp Phàm run nhẹ lên một cái, rồi tỏa ra những làn sương mù, giống như có dị lực xông ra bên ngoài. Ầm một tiếng, gốc cây định trụ không gian kia thoáng cái đã nứt vỡ ngay trước người Diệp Phàm, dần dần bị tan úa đi thành một điểm sáng rồi biến mất không thấy gì nữa. Thân thể Cơ Hải Nguyên khẽ run nhẹ lên, không tự chủ được mà phải lui về sau một bước. Trong thế giới băng tuyết sau lưng hắn lại xuất hiện thêm một gốc cây nữa, nhưng lại ảm đạm đi một chút. Sao lại có thể như vậy? Hắn không thể tin nổi những gì đang xảy ra, lại nói: chẳng lẽ thể chất của ngươi có thể khắc chế các loại dị tượng thật ư? Những người khác lúc này đã khôi phục tự do, nhịp tim bây giờ đập nhanh hơn rất nhiều. Và lúc bị trấn trụ ngay tại chỗ, bọn họ cũng cảm nhận được một loại dị lực kinh khủng. Thánh thể, thái cổ quả nhiên khiến ta kinh ngạc, càng ngày ta càng cảm thấy hứng thú với nó. Âm thanh động lòng người của Diêu Quang Thánh Nữ truyền đến tai của Diệp Phàm. Thân sắc của Cơ Hải Nguyệt trở nên lạnh như băng, nói tiếp: ta sẽ lấy thực lực chân chính chém chết người. Tuy Cơ Hải Nguyệt mới chỉ 20 mấy tuổi, nhưng thực lực có thể so với cao nhân, chiến lực trong người tuyệt đối đủ để siêu diệt Diệp Phàm. Việc rằng co nãy giờ với một tu sĩ cảnh giới bị ngạn như vậy làm cho hắn cảm thấy thật là nhục nhã. Âm, cây cờ lớn màu đen bay phấp phới che khuất mặt trời, sau đó bay xuống trấn áp Diệp Phàm. Âm một tiếng, mặt đất ở đầy thoáng cái đã bị nứt vỡ. Quả thần Diệp Phàm không thể ngăn được uy áp kinh khủng đến như vậy. Nhờ có tiểu đỉnh che chở nên hắn vẫn chưa bị làm sao. Nhưng mặt đất dưới chân lại hơi lún xuống. Mỗi một lần cây cờ lớn màu đen kia lay động, làm mặt đất lại bị nứt vỡ một lần. Chỉ trong nháy mắt, nó đã làm cho chỗ Diệp Phàm đang đứng bị lún xuống đến mấy chục thước. Nếu như không phải tiểu đỉnh của hắn do khí mẹ vạn vật tế luyện mà thành, thì bây giờ hắn đã sớm bị biến thành trò bụi. Với tu vi hiện nay, hắn không thể nào ngăn cản uy áp này. Chênh lệch cảnh giới giữa hai người giống như trời và đất. Khi đối mặt với tu sĩ tu luyện ba bí cảnh như vậy, chút thần lực của Diệp Phàm không còn tác dụng gì nữa. Diệp Phàm không ngừng cắn lấy cảnh thánh thụ để bổ sung thần lực, thúc giục tiểu đỉnh do khí mẹ vạn vật tạo thành ngăn cản. Nếu như không có hai vật này, chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Diệu Quảng mỹ nữ, bây giờ người còn không ra tay thì còn đợi đến lúc nào? Chẳng lẽ người muốn đem thi thể của ta đi ư? Diệp Phàm âm thầm truyền âm. Không vội, ta thấy Diệp tiểu đệ còn có thể kiên trì, ta cần chuẩn bị thêm một chút nữa. Âm thanh mềm mại của Diệu Quảng thánh nữ lại truyền đến. Ông bà nội nhà người chứ? Diệp Phàm rất muốn chửi bốn chữ này ra, nhưng cuối cùng lại xoay chuyển thành lời khác. Lại nói, lão bà này, ngươi mà còn không ra tay nữa, thì vì phù sẽ phải cưỡi hạc đi về phía tây, không thể nào tới Diệu Quảng thánh địa để cầu hôn được. Diệu Quảng thánh nữ cũng không tức giận, âm thanh rất mị hoặc lòng người. Nói tiếp, cố gắng kiên trì thêm chút nữa, tỷ tỷ sẽ tới cứu ngươi. Keng một tiếng, ngay lúc này, sắc mặt Cơ Hải Nguyệt trở nên lãnh mạc, tay phải của hắn từ từ giơ lên cao, rồi sau đó vung xuống dưới. Đột nhiên có một thanh băng kiếm khổng lồ từ trong cánh tay phải lao ra, trực tiếp bổ xuống Diệp Phàm. Khớp xương toàn thân Diệp Phàm chấn động, mặc dù tiểu đỉnh đã chè đỡ toàn bộ, nhưng áp lực Cơ Hải Nguyệt gây ra cho hắn quá lớn. Thân thể cường đại như vậy mà cũng muốn bị chấn nát rồi. Quả thật bên trong tỉnh còn có một chút ngũ hành trần hỏa. Diệp Phàm rất muốn lấy ra sử dụng, nhưng nghĩ đến việc còn phải đối mặt với Diều Quảng Thánh Nữ, hắn còn chưa hành động lỗ mãng. Diều Quảng Thánh Nữ, người còn không ra tay thì ta trực tiếp đem tiểu đỉnh này cho Cơ ra. Truyền âm xong, Diệp Phàm quát tỏ một tiếng. Cơ Hải Nguyệt, ta đưa tinh túy huyền hoàng cho ngươi. Âm một tiếng, đúng lúc này, dường như cả bầu trời bị một người nào đó xé rách ra. Một cỗ thần lực cường đại đột nhiên phá vỡ hư không xuất hiện, hoàn toàn chấn nát những đạo văn do Cơ Hải Nguyệt khắc hạ, làm cảnh vật chung quanh trở lại bình thường. Một bóng người hoàn toàn do các điểm sáng ngừng tụ lại thành, cầm trong tay một thanh kiếm lớn, tung hoành trảm xuống. Các đệ tử Cơ gia ở phía sau, lúc này trông như một bù nhìn, đứng đó vậy, hầu như là bị từng kiếm một mà chém chết. Chỉ một lát sau, các bầu trời đã có những làn sương báu phiêu tán ra. Thanh kiếm đó dường như không phải là kiếm nữa, mà giống như cự chùy của lôi thần, phảng phất như vạn quân cùng tấn công vào. Dù là người hay là pháp bảo nào thì cũng không thể ngăn cản, tất cả đều bị chết đi. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ 10 người đệ tử của Cơ gia đều bị giết chết, đến nỗi hình thần cầu diệt, không ai có thể chạy trốn. Đôi mắt của Cơ Hải Nguyệt như muốn nứt ra, hắn không thể nào cứu lấy mấy người kia kịp được. Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn còn chưa xông qua thì mọi việc đã kết thúc cả rồi. Hắn cầm lấy cây cờ lớn màu đen trong tay rồi lay động mãnh liệt, nhất thời có gió lớn nổi lên. Sấm sét hiện ra khắp bầu trời, cả vùng đất bị rùn rẩy dữ dội. Cơ Hải Nguyệt tức giận bắt đầu xông qua đại chiến với bóng người do các điểm sáng ngừng tụ kia. Các loại bí thuật vô thượng như hư không đại thủ ấn, đại hư không thuật đều nhanh chóng xuất hiện. Phương không gian này gần như bị sụp đổ. Diệp Phàm cả kinh trong lòng, cường giả tu hành đến bí cảnh thứ ba quả nhiên là đáng sợ. Thấy Cơ Hải Nguyệt như vậy, hắn có khát khao mình phải mau chóng cường đại hơn. Mặc dù bản thân của hắn còn trẻ, lại mới tu luyện được vài năm, và cả khu vực này cũng chỉ có mấy người cường đại như Cơ Hải Nguyệt, nhưng bọn họ lại tạo thành áp lực rất lớn đối với bản thân của hắn. Lúc này, đại thế do địa mạch ngừng tụ đã bị phá vỡ, không còn gì có thể ngăn cản. Diệp Phàm rời đi nữa rồi. Hắn dùng bộ pháp thần bí, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Không lâu sau, hắn đã xuất hiện mở một nơi cách đó không xa, ở Cơ Hải Nguyệt hơn trăm dặm. Diệp tiểu đệ thật không có lương tâm, vì muốn cứu ngươi mà ta phải chém giết với người khác. Thế mà, ngươi lại bỏ trốn mất dạng, không để ý tới ta. Âm thanh ngọt ngào của là thánh nữ Diệu Quang đều đã truyền đến. Sau đó nàng ta xuất hiện ở ngay phía trước Diệp Phàm, chặn đường hắn đi lại. Trông nàng như một đoá hoa sen vừa hé nở, cơ thể trong suốt, có một mái tóc đen bay phấp phới theo gió, dáng đi thướt tha nhẹ nhàng. Đôi con mắt của nàng như một đôi bảo thạch màu đen vậy, khẽ phát tán ra ánh sáng nhu hòa. Nàng có đôi lông mày màu đen cong cong. Lúc nàng cong mày lại, khắp người tỏa ra khí chất phong tình vạn trùng. Nàng mặc một bộ đồ mỏng tang và đá bồng bềnh phối hợp với ngọc thể. Bây giờ tạo nên những đường cong động lòng người, mềm mại uyển chuyển. Đây đúng là một khối ngọc thể ma quỷ, làm cho người ta bị hoặc. Nhưng từ đầu đến cuối, khối thân thể này lại được quắc lên bởi ánh sáng thánh khiết, toát lên vẻ đẹp gợi cảm động lòng người. Trông nàng như một thiền sứ, nhưng lại có một nửa ở trong là ma quỷ, làm người ta có cảm giác say đắm. Do ta không muốn liên lụy đến ngươi, nên mới đi trước một bước, không phải ngươi đã đuổi kịp rồi sao? Nói tới đây, Diệp Phàm cũng thấy hơi ngạc nhiên, hỏi lại, cái bóng sáng kia khi nãy là gì? Là một vị thần do đạo cung ta xúc tích lại tạo thành. Thế nào? Rất ngạc nhiên ư, mà ta đoán không sai, quả nhiên khi sử dụng thì đã lừa gạt được Cơ Hạo Nguyệt kia. Diệu Quang thanh nữ cười ngọt rồi nói, tuy nàng không trang điểm phấn son, nhưng dung nhan lại làm cho cả hoa cỏ xinh đẹp phải thất sắc, làm cho người ta hiểu rõ cái gì được gọi là tiên kiều bá mị, cái gì gọi là cười một tiếng, làm cho cả tòa thành phải lung lay. Phải thừa nhận rằng dung mạo tuyệt sắc của nàng rất dễ mê hoặc người khác. Ngay lúc này, có một đạo thần quang từ viễn không xông đến, sau đó có một bóng người hiện ra. Người này có dung mạo giống như Diều Quảng thánh nữ, nhưng mà trên người có mặc thêm một bộ chiến giáp, ngân quang lóng lánh tản phát ra ánh sáng lạnh của kim khí. Nhưng ánh sáng lạnh đó lại càng tôn vinh vẻ đẹp tuyệt sắc của Diều Quảng thánh nữ hơn, giúp nàng có thêm một cỗ khí chất khác người. Bây giờ, lồng ngực của nàng chỉ để lại có một chút thần lực dao động trong không trung rồi biến mất đi. Thoát khỏi Cơ Hải Nguyệt, nhưng bây giờ lại bị Diều Quang thánh nữ chặn lại. Diệp Phàm càng ngày càng cảm thấy lúc có nhiều phiền toái hơn. Vì thánh nữ này chẳng những có thực lực phi phàm mà tâm cơ còn rất sâu, khó đối phó được. Người có cách gì giúp ta thoát khỏi Cơ gia chăng? Bây giờ có rất nhiều tu sĩ cường đại trên thảo nguyên này đang tìm ta. Đôi đồng mày của Diệu Quang thánh nữ khẽ nhấp nháy vài lần, sau đó nói nhẹ, đi theo ta, đảm bảo thoát khỏi nguy hiểm. Diệp Phàm nhíu mày, hắn không muốn đi theo Diệu Quang thánh địa, nhưng thực lực vị mỹ nữ tuyệt sắc này rất mạnh, hiện giờ hắn còn chưa có cách nào thoát khỏi nàng ta. Diệp tiểu đệ cứ yên tâm, không phải đi tới Diệu Quang thánh địa đâu, ta chuẩn bị đi đến Bắc Vực rồi, chúng ta có thể kết bạn đi chung. Hàm răng của nàng khẽ chạm nhẹ vào đôi môi đỏ trơn bóng, tản phát ra mị lực động lòng người, sau đó cười nói, cứ rời khỏi thảo nguyên này trước cái đã. Diệp Phàm không nói thêm gì, đi theo sau nàng tới một mảnh đất hoang vu. Ở đấy có một tòa cung điện đổ nát. Diệu Quảng thánh nữ nhẹ nhàng bước vào trong, sau đó nói với Diệp Phàm, nơi đây có một vực môn đã được ta chữa trị rồi, nó có thể truyền tống chúng ta ra ngoài mấy vạn dặm, nhanh chóng thoát khỏi Cơ gia. Không phải đi tới Diệu Quảng thánh địa đấy chứ? Ta không có lừa ngươi, tuyệt đối là không phải. Diệp Phàm cẩn thận quan sát đạo văn, phương vị trên đó quả thật không phải đi tới Diệu Quảng thánh địa. Hiện giờ không còn lựa chọn nào tốt hơn, vì để thoát khỏi Cơ gia, hắn quyết định mạo hiểm. Hắn cùng Diệu Quang thánh nữ đi lên trên tế đàn. Sau khi đưa nguyên vào đủ, nhất thời có ánh sáng đầy trời, một cỗ năng lượng cường đại dao động truyền ra. Vực môn được mở, hư không bị xé rách, hai người đi vào bên trong, nhưng hai người không có tới gần nhau quá, bởi vì trong lòng còn có điều kiêng kỵ người bên cạnh. Qua một thời gian, bóng tối vô tận biến mất, ánh sáng hiện ra trước mặt, bọn họ đã vượt qua hư không thuận lợi, xuất hiện trong một mảnh niết bàn. Nơi đây có hương thơm cỏ cây, có tiếng chim khẽ hót, có một con suối chảy róc rách, có cây tán phát mùi hương, cảnh tượng non xanh nước biếc. Ở xa xa còn có những ngôi đình đài cổ xưa, thanh tịnh mà tự nhiên. Đây là một chỗ ta ở, cách khu vực khi nãy khoảng 3 vạn dặm, người có thể yên tâm. Yên tâm mới là lạ, Diệp Phàm oán thầm trong lòng. Hắn đưa mắt quan sát cảnh vật chung quanh để chuẩn bị cho việc bỏ chạy. Hắn cảm thấy Diều Quang thánh nữ rất khó đối phó. Diệp tiểu huynh đệ, ta rất có thành ý với ngươi, ngươi không cần đề phòng mọi lúc mọi nơi như thế. Diều Quang thánh nữ khẽ hất mái tóc sang một bên, cười ngọt ngào rồi nói, ta không cần gì căn nguyên khí mẹ vạn vật của ngươi, ta Ta chỉ tò mò không biết thánh thể thái cổ như ngươi có gì đặc biệt mà thôi. Từ đầu đến bây giờ chưa có lúc nào Diệp Phàm xem nàng như một nữ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cả. Mặc dù nàng ta được gọi là thánh nữ, nhưng tác phong làm việc lại y như yêu nữ. Bây giờ quả nhiên có ý đồ muốn đối phó với hắn. Nhưng mà tình thế bây giờ tốt hơn lúc bị Cơ Già vây giết ở thảo nguyên kia rất nhiều. Rốt cuộc ai chết về tay ai còn rất khó nói, bởi vì hắn còn có cơ hội ra tay. Thể chất của ta không có tốt, bây giờ bị coi là phế thể, cho nên có gì đáng xem chứ? Diệp Phàm không muốn để nàng ta dò xét thân thể của mình. Diệp tiểu đệ quá khiêm nhường rồi, thánh thể thái cổ có vô số bí mật. Mặc dù đã lất trâu rồi không có ai luyện nó đến đại thành, nhưng mà các thánh địa trước giờ vẫn không buông tha. Nếu có phát hiện, chắc chắn sẽ thu làm đệ tử. Diệu Quảng thánh nữ cười quyến rũ, nói tiếp. Nhưng ta sẽ không giao người cho thánh địa để bọn họ nghiên cứu. Ta chỉ muốn tự mình xem một chút, rốt cuộc nó có gì thần bí. Diệp Phàm nhìn thẳng vào nàng rồi nói. Nếu như không đồng ý thì sao? Ta đây không thể làm gì khác ngoài việc buộc Diệp tiểu huynh đệ phải ủy khuất một chút, làm cho tiểu đệ ngủ say rồi cẩn thận mà quan sát. Mái tóc Diệu Quảng thánh nữ bay phấp phới theo gió, cái cổ nhỏ trắng tinh xinh đẹp, dáng vẻ hết sức động lòng người. Người đã khắc hạ đạo văn quanh đây, tạo thành đại thế để phòng bế ta. Diệp Phong cẩn thận quan sát cảnh sắc núi sông xinh đẹp chung quanh. Lông mi của Diệu Quang thánh nữ khẽ run rẩy, dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn hắn rồi lại nói. Đừng có nghĩ ta xấu xa đến mức như vậy, tại sao ta có thể làm thế với Diệp tiểu huynh đệ đây? Diệp Phong muốn tế đỉnh ra để bảo vệ bản thân, sau đó chạy đi chỗ khác. Hắn không muốn tiếp tục ở cùng với thánh nữ xinh đẹp này nữa. Người... Đúng lúc này, hắn lại thất kinh bởi vì thần lực trong cơ thể bỗng nhiên rất nặng nề, không thể nào lưu chuyển nhanh như bình thường được, không thể nào tế đỉnh ra. Hắn quát lên. Người đã làm gì? Diệu Quang thánh nữ phát ra tiếng cười như chuồng bạc, lại nói. Xem ra vừa rồi, tiểu đệ có sát ý với ta, muốn vận chuyển thần lực, nên mới cảm nhận được thân thể có biến hóa. Diệp Phàm nhìn nàng không nói một câu nào. Đúng người và Cơ Hải Nguyệt động thủ, ta không cẩn thận, đã làm rớt một chút phòng tiền tán. Đây là một loại dược liệu do Thái Thượng Trưởng Lão Diệu Quang Thánh Địa ta mất mấy chục năm mới luyện chế ra được. Nghe nói chỉ cần liều lượng đầy đủ là cũng làm cho thần lực một đại năng tạm thời trở nên khổ khốc. Diệu Quang Thánh Nữ cười nhạt, nói tiếp. Ta làm như vậy chỉ là vì không muốn phát sinh chuyện không vui với Diệp Tiểu Huynh Đệ. Nếu không, một khi chúng ta động thủ với nhau, ta không cẩn thận lại giết chết ngươi thì thật không thú vị. Được. Người điên rồi. Diệp Phàm từ từ đi về phía trước. Diệp Quảng Thánh Nữ khẽ nói. Ta biết thân thể Diệp Tiểu Huynh Đệ rất mạnh mẽ, có thể so với trọng bảo, nhưng người đừng phí sức nữa. Mặt khác, đừng có đến gần ta quá đấy. Thân thể của nàng khẽ lay động, rồi lui về phía sau, tản phát khí chất động lòng người, vẫn giữ nguyên nụ cười mê hoặc người khác trên gương mặt xinh đẹp của mình. Diệp Phàm hận đến nỗi, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Hắn đưa mắt quan sát một chút. Khoảng cách hai người quả thật hơi xa một chút, vì thánh nữ này thật quá cẩn thận. Ngay một khắc ấy, hắn tập trung tinh thần lại, hồn đức nhỏ màu vàng tại mi tâm khẽ chấn động, thần thức hóa hình lại phóng ra tấn công tới phía trước. A, à, người! Diệu Quảng thánh nữ tét lên sợ hãi, dùng nhàn tuyệt sắc hiện ra vẻ thống khổ, lảo đảo bốn ngã. Diệp Phàm nhanh chóng xông tới phía trước, thần thức cường đại không ngừng công kích. Hắn nhanh như điện chớp, nhanh mắt đã đi tới gần, rồi nhảy cao lên, đẩy ngã Diệu Quang Thánh Nữ lên thảm cỏ. Nhưng Diệu Quang Thánh Nữ cũng chỉ kinh hô một tiếng lúc đầu, chứ tinh thần nàng dường như không bị ảnh hưởng nhiều. Ngay mi tâm của nàng cũng phát ra một đạo thần quang, tàn phát ánh sáng ngọc vô hạn. Tuy nói thức hải nàng không bị tổn thương chút nào, nhưng nàng không thể phân tâm sử dụng sức mạnh chân chính được, bởi vì lực lượng thần thức của Diệp Phàm quá kinh khủng, hầu như là đã áp chế được nàng. Diệp Phàm cảm thấy không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Xung quanh thân thể mềm mại, xinh đẹp kia đã có dấu hiệu thần lực dao động. Nếu còn tiếp tục tới nữa, chắc chắn Diệu Quang Thánh Nữ sẽ dùng thần lực đánh bay hắn. Hắn không ngừng dùng thần thức công kích. Hồ nước nhỏ màu vàng tại mi tâm phát sáng lên giống như ánh mặt trời chói chang. Đồng thời, hắn còn sử dụng cả công tâm thuật, dùng miệng cắn xuống phía dưới. Một mùi hương ngào ngạt thấm vào tận ruột gan, chuyển đến. Hắn khẽ cắn nhẹ vào lỗ tai của Diệu Quang Thánh Nữ. Tình thế lúc này như vậy, hắn cũng không sợ vị thánh nữ này sẽ tát mình một bạt tay. Ngươi! Quả nhiên Diệu Quang thánh nữ giật nảy mình rồi nổi giận lên. Nhưng cũng vì thế